Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, nhân dân tệ cùng xa điêu, người cắt chiếm một nửa, thực không tồi, 16, ở đây chợt một mảnh an tĩnh lại, Cố Nam Xuyên hậm hực mà đem tạp thu trở về, ở tay mới trong cục sẽ không xuất hiện trung cấp trở lên quái vật, cho nên tối cao cũng chính là khắc mưu trung cấp. Đối diện quái vật hẳn là cũng liền cái kia trình độ. Có khắc mưu ở, cơ bản sẽ không có những người khác dùng võ nơi, mà Cố Nam Xuyên trong tay tuy rằng cũng có như vậy. Mấy chương tạp, so với khắc mưu tới vẫn là kém một cấp bậc, vẫn là như vậy cường cực đại hình thể, hắn cũng không phải cái gì đoạt mỗi người đầu chiếm tiểu tiện. Nghi người, nếu thấy Lê Ca chính mình có thể đối phó. Lập tức khiến cho lộ, dáng hồng cắn chặt môi dưới. Thân thể đều sắp thừa nhận không được, càng đừng nói dùng ra quái vật sách tranh, lại xem nam nhân. Vẫn như cũ là lặng im mà đứng ở một bên, không có bất luận cái gì phản ứng, Cố Nam Xuyên trong đầu hiện lên giờ mặt. Xem nam nhân thâm thâm mơ siêu tầm mắt chết đi, hắn lại nhìn đến cách đó không xa có lưỡng đạo bóng người, hắn từ từ nheo lại con ngươi. Thực mau nhận ra tới, A Thất cùng cái kia bà điên. A Thất chính bước chậm chiều đám người đi tới, ở hắn phía sau, theo sát nữ nhân kia, nữ nhân không biết đem chính mình đại nhập đến cái gì nhân vật bên trong. Ánh mắt quét đến giữa không trung bóng người, làm ra vẻ mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng, các ngươi nhanh lên lại đây. Tiểu tâm chờ lát nữa thương đến các ngươi. Giáng Hồng thấy bọn họ còn sống, mới bừng tỉnh phát hiện, không biết là khi nào, từ nặc ngữ đã biến mất nàng áp xuống thân thể không thoải mái. Lớn tiếng gọi bọn họ, các ngươi nhanh lên lại đây đi, chỉ cần chờ Lâm Lạc đem cái kia quái vật giải quyết rớt. Chúng ta liền có thể đi ra ngoài, giải quyết, ta mới sẽ không tha đi nó. Nữ nhân lại ngược lại bác nàng, này quái vật là của ta. Giáng Hồng sửng sốt, ngươi nói cái gì ngốc lời nói đâu? Nhanh lên lại đây, nghe vậy, nữ nhân lại là khẩn ninh khởi mày. Hung tợn tầm mắt lập tức cắt qua Giáng Hồng mặt, ngươi cư nhiên dám coi khinh ta. Có thể, ta hiện tại khiến cho ngươi nhìn xem sự lợi hại của ta. Nói xong, nàng chết thân nhằm phía Long Cốt Tư Nặc Ngữ rõ ràng liền đứng ở một bên. Lại không có bất luận cái gì phản ứng. Liền tầm mắt đều không có ngừng ở nữ nhân trên người một giây. Chờ nữ nhân bị Long Cốt vứt ra tới khi sóng chấn phá nội tạng. Mới sách mà nhíu mày thở dài, như vậy yếu ớt. Như thế nào ở thế giới này dừng chân? Nữ nhân bị đâm bay rất xa. Rơi xuống đất khi tứ chi đều tách ra, dáng hồng trắng một khuôn mặt. Hai mắt đột nhiên trợn to, Cố Nam Xuyên ngày thường đối đồng đội đánh đánh giết giết không có gì. Hứng thú, lúc này lại cũng nhịn không được nhíu mày. Mắng một câu, đồ phá hoại, Lê Ca nghiêng đi mắt Tư Nặc Ngữ bước chân vừa động. Tiếp tục chiều Lê Ca đi đến, Lâm Lạc tiên sinh. Ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ngươi ai, ngươi là ai liên quan gì ta? Ta làm gì phải nhớ đến ngươi? Nguyên lai ngươi không thấy ra ta ngụy trang a? Tư Nặc Ngữ tiếc nuối mà lắc đầu. Ta còn tưởng rằng ta thực rõ ràng đâu, ác, Lê Ca không dao động. Liên quan gì ta, ân, bất quá cũng nói không chừng là ta nhận sai người, hắn hơi hơi mỉm cười. Ánh mắt nhìn như tùy ý, kỳ thật lại là nỗ lực mà ở Lê Ca trên mặt tìm kiếm sơ hở, Lâm Lạc tên này. Hắn chỉ nhớ rõ một người, nhưng bất quá mấy ngày thời gian, Lâm Lạc cũng đã trở nên như thế lợi hại. Hơn nữa trong trí nhớ Lâm Lạc, tựa hồ cũng cùng người này lớn lên cũng không rất giống, không bài trừ sẽ có cùng tên tình huống xuất hiện, nhưng hai người chi gian khí chẳng rất giống, làm Tư Nặc Ngữ có giây lát hoảng thần, chẳng lẽ hắn không phải cái kia Lâm Lạc? Ân, kia chỉ có thể nói, nhân dân tệ cùng xa điêu, người cắt chiếm một nửa. Thực không tồi, Lê Ca tán dương gật gật đầu, trong lòng còn cố lấy vỗ tay, Tư Nặc Ngữ không nghe hiểu. Nhưng theo bản năng mà cảm thấy không phải là cái gì lời hay. Đang muốn lại nói, lại là một đạo khí sóng đảo qua tới, hắn nhanh nhẹn mà nhảy khai. Tầm mắt theo hướng lên trên, long cốt hình thể tuy đại. Cùng khắc mưu so sánh với lại vẫn là kém một chút. Hơn nữa nó phải đối thượng khắc mưu 8 điều xúc tua bất đồng hướng công kích. Liên tục mà đối kháng vài lần xuống dưới. Trạng thái càng thêm táo bạo. Hai bên thế lực ngang nhau. Đánh đến chẳng phân biệt người ta. Lê Ca thu hồi mặt nạ cùng đao. Tại chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát, mắt thấy hai bên còn muốn đánh một thời gian. Mà thời gian càng ngày càng ít, thực mau cũng chỉ dư lại 3 cái giờ, Lê Ca lại không hề phản ứng. Thậm chí còn vào nhà đi đánh một ly nước ấm, vốn định chính mình uống. Nhưng ở Phi Thu điên cuồng hét lên dưới, vẫn là đem nước ấm đưa cho Do Dung. Uống đi, Do Dung bị kim quang che chở, trên người sạch sẽ. Hắn lễ phép gật gật đầu tiếp nhận, lại không uống, Lâm Lạc ca ca, hắn hỏi, ngươi không sợ đối phó bất quá long cốt đại nhân sao? Ngươi tưởng ta đánh thắng hắn sao? Do Dung hơi hơi chần chờ, nhưng nghĩ đến cái gì? Hắn gật đầu, nguyện ý, nhiều năm trước, vốn nên là bình thường nhật tử, tam công cùng tát la đều thực muốn hảo, nhưng không biết như thế nào, đột nhiên không trung ám nhiên. Như mây đen tồi thành, một con rồng xuất hiện ở giữa không trung, kết hạ chân ngôn, từ đây lúc sau, mặc kệ là ai, đều không thể nói dối. Nếu không, lấy thân hiến tế, long cốt kết hạ chân ngôn lúc sau liền rời đi nơi này. Mới đầu đại gia còn cảm thấy là điềm lành buông xuống. Nhưng thời gian càng lâu, bọn họ càng thêm hiện không đúng, mà tất là cũng bởi vậy. Không thể nghi ngờ gian biết được tam công kế hoạch, đương trường quyết liệt sự tình mới có thể đi đến hiện giờ này một bước ta đây liền đánh đến. Thắng, Lê Ca hứa hẹn hắn, Do Dung nhìn ở trên trời đánh thành một đoàn. Đến bây giờ đều phân không ra thắng bại hai phương, gật đầu tư thế có chút cứng đờ, đúng rồi, yên hoa pháo, cho ta sao, Lê Ca vừa mới thử một chút. Vẫn là hôi, nam nhân đem yên hoa pháo phóng tới trên mặt đất. Lẳng lặng mà nhìn hai người, Cố Nam Xuyên, ngoặc kép, như vậy thật sự hảo sao? Như thế nào có loại lừa tiểu hài tử món đồ chơi chơi cảm giác? Chỉ là kia món đồ chơi, đổi thành cái uy lực lớn hơn nữa đạo cụ, Do Dung. Cho ngươi, ngươi liền đánh đến thắng sao? Đương nhiên không, không cho ta đều đánh đến thắng. Nhưng ở Phi Thu mãnh liệt yêu cầu dưới, nàng gật gật đầu, Do Dung nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy đem ly nước giao cho Lê Ca, giúp ta lấy một chút theo sau. Hắn giơ tay đem ngón tay rảo phá ra, chờ huyết toát ra tới, tiến đến Lê Ca bên môi, uống lên, Lê Ca dùng đầu lưỡi liếm rớt, Do Dung lại đem miệng vết thương xé mở một ít. Ấn thượng yên hoa pháo, siếp nhiên. Yên hoa pháo thượng toát ra hồng quang, chung quanh nhạt nhẽo hoa văn nháy mắt bị chiếu sáng lượng. Yên hoa pháo phát ra ong ong ong minh thanh, đồng thời, bên ngoài truyền đến một trận gào giống, Lê Ca từ thân thể tự phát phản ứng. Hoa khai lòng bàn tay, đem huyết bôi lên yên hoa pháo, bên ngoài truyền đến càng vì bén nhọn tiếng kêu, Lê Ca mày nhảy một. Chút tư nặc ngữ đã bắt đầu hành động, Phi Thu hô, nguyên lai lựa chọn chính là long cốt, Lê Ca nhíu. May, tưởng bờ, nàng thủ hạ yên hoa pháo đột nhiên bính ra quang mang. Trên tay xúc cảm một tán, không chung nhiều một chương tạp, đạo cụ, yên hoa pháo thuộc tính. Phát động thức đạo cụ có thể sử dụng số lần, một lần hay không chói định, đã chói định hiệu quả, có thể đạt được chỗ. Không ai sống sót ghi chú, hủy diệt thức đạo cụ, trừ bỏ kiềm giữ người chơi, quang mang có thể đạt được chỗ, không có một ngọn cỏ, còn thỉnh tiểu tâm sử dụng, hắn đã tới gần long cốt, ngoặc kép, hết chương.